chậm rãi động lòng, chương 17, một tay nắm gọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Riri 1127 chương này đáng yêu lắm. Chương 17, một tay nắm gọn, Nghê Thường chăm chú nhìn cốc trà nho trước mặt nhất thời không nói nên lời. Cốc trà đã để quá lâu, đá tan dính đầy những giọt nước trên thành cốc như một khuôn mặt đang khóc cạn nước mắt. Một giọt trượt xuống thành cốc nhỏ lên đầu ngón tay cô. Ẩm ướt, hơi mát, tim Nghê Thường như bị phỏng, phát ra âm vang phấn khích. Tác giả miêu tả đoạn này ý là tim chị nóng như bị nướng lên, nướng chín phát ra tiếng xèo xèo của thịt nướng AMN, hơi hơi ghê nên mình đổi chút. Đáy lòng dường như có một nơi nhỏ bé nào đó vô hình bị sự ấm áp và tinh tế làm tan chảy. Mi dài hơi run rẩy, cô không dám nhìn vào ánh mắt rực cháy của người đàn ông đang ngồi đối diện. Nghê Thường khóe miệng hơi hơi cong lên, nhưng mở miệng lại vẫn như trước sầu dĩ không vui. Cái này mua lâu rồi, uống không được nữa. Viêm Trì thong thả, bà, một tiếng, động người đứng lên, một tay lưu loát lấy ra chìa khóa xe. Vậy để tôi lại đi mua cốc khác. Này, Nghê Thường vội vàng lên tiếng ngăn lại, một tay không tự chủ kéo vạt áo anh. Không, không cần phải vậy. Cô rút tay nhìn góc quần áo bị mình nắm lấy hơi nhăn, hai má từ từ đỏ lên. Muộn như vậy rồi, tôi không muốn uống lạnh. Viêm Trì cười tủm tỉm. Được rồi, vậy em uống nóng một chút đi. Anh ngồi xuống lần nữa. Trực tiếp thuận thế ngồi vào bên cạnh cô, bàn tay khớp xương rõ ràng múc bát canh hàu đông trùng hạ thảo đưa đến trước mặt Nghê Thường. Ngay khi Nghê Thường chuẩn bị đưa tay ra đón lấy, anh khẽ cử động cổ tay rút lại bát canh. Anh nhìn cô mỉm cười, đôi mắt đen dài hẹp nhướng lên ngả ngớn. Em uống, trùng quý ngư hào, thì có nghĩa là em cùng tôi hòa hảo. Rồi nhé, mệt rất mệt kiểu tán gái này nha anh trai tha tha trùng quý ngư hào. Tin in là, chóng quỷ yu háo, em chịu uống. He, he, canh hào, hào, háo thì chúng ta, hòa hảo, hòa giải, he hao, hé hao, Nghê Thường nhẹ giọng nghiêng đầu, anh là đồ đại lừa đảo. Mỗi lần cô giận dỗi vẻ mặt đều như đang mếu máo, không tự chủ được toát ra vẻ nữ tính vô cùng. Hai hàng lông mày lá liễu thanh mảnh cau lại, rất có ý tứ. Điểm này lạc vào mắt Viêm Trì cảm thấy Nghê Thường như cô vợ nhỏ đang ủy khuất, đôi mắt anh tràn ngập nhu tình nhìn cô. Viêm Trì khoái mắt cong cong, đem bát canh nhẹ nhàng đặt trước mặt cô. Tôi như thế nào lại là kẻ lừa đảo được? Tỏ vẻ nghiền ngẫm, anh nói. Tôi lừa thân hay lừa tâm em? Nghê Thường, đấy, hắn lại bắt đầu đáng ghét. Mắt thấy vẻ ai oán của cô bắn tới, anh cười nhẹ. Thực không lừa em mà. Viêm Trì tỏ ra nghiêm nghị. Hôm nay tôi cũng mới biết được em cương nhiên là người nhà cổ bên kia. Nghê Thường mi mắt hơi động, thần sắc buông lỏng. Thật sự, nam nhân kẽ nhắm mắt không tiếng động xác nhận. Nghê Thường nhớ câu nói vui đùa của Giang Ngư, kết hôn tại chỗ còn có câu, Nguyệt lão cưỡi ngựa xe duyên còn không trùng hợp như vậy, tim cô đập nhanh hai nhịp lại dâng lên xúc động không nói nên lời. Làm sao có chuyện khéo như vậy? Viêm Trì nở nụ cười, nhìn cô thật sâu. Cho nên tôi nói, ở thời cổ đại thiên vương lão tử còn phải chứng hôn cho chúng ta. Đây chính là ông trời tác hợp lương duyên vàng ngọc. Nghê Thường hung hăng liếc mắt ánh mắt sâu kín. Vậy anh lúc ấy vì cái gì không lập tức nói cho tôi biết? Viêm Trì a ra một tiếng, cả lơ phất phơ gác một tay lên lưng ghế cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy tôi nghĩ, đã lâu không được gặp em, vừa gặp lại đã nói chuyện công việc sợ ảnh hưởng đến cảm tình. Nghê Thường hơi xấu hổ, nhỏ giọng lầu bầu. Ai có cảm tình với anh? Viêm Trì giật giật khóe miệng ra hiệu về phía bát canh trước mặt cô. Ăn trước, vừa ăn vừa nói. Đây là muốn nói chính sự. Nghê Thường cầm lấy thìa, mốc một muỗng nhỏ, trùng quý ngư hào cúi đầu nhấp một ngụm, tuy rằng cái tên nó thực là gạt người, nhưng hương vị thật đúng là không tồi. Vị ngọt và thơm, có chút giống súp kem kiểu phương Tây, còn có thể nếm được vị của rượu trắng. Vẫn là đợi cho cô ăn hết bát canh, Viêm Trì mới mở miệng. Có chuyện này nói với em trước, hạng mục này tôi mới tiếp nhận trong năm nay. Ban đầu mấy người kia đến nhà em nói chuyện, hành động không khách khí sao? Nghê Thường nhìn nam nhân liếc mắt một cái, từ chối cho ý kiến. Viêm Trì một tay cầm đĩa chim bồ câu nướng lá sen, một tay cầm lấy dao nĩa. Trước nhà em, có nhiều hộ gia đình ồn ào muốn nhiều tiền bồi thường thì mới chịu rời đi. Bọn họ là nghĩ nhà em cũng vậy, nên mới đối xử như thế. Anh cầm dao tách thịt bồ câu. Tôi đã xử lý bọn họ rồi. Chưa rõ tình huống mà đã đối xử với bà em như vậy, thật không nên. Nghê Thường rũ mắt nhìn Viêm Trì đang gỡ thịt. Ngón tay thon dài của người đàn ông dễ dàng nắm lấy dao và nĩa, khi anh dùng lực gân xanh trên mu bàn tay hơi nổi lên. Cô lại ngước nhìn anh, cách anh nói chuyện nghiêm túc so với lúc đua xe như hai người khác nhau, nhưng giống nhau ở một chỗ.

Những gì cô chuẩn bị trước đây giống như sắp phải gặp một kẻ thù lớn, trang bị khắp người nhưng đến giờ vẫn chưa cần phát huy công dụng. Không biết có phải vì bọn họ đang có mối quan hệ mập mờ hay không, mà cô cũng không hề có cảm giác người đàn ông trước mặt đối địch với mình. Lại hoặc là anh ta vốn chính là cao thủ nói chuyện tâm tình. Chắc là bị gia đình ảnh hưởng đi, cho dù anh không trở thành tay đua thì cũng sẽ là một doanh nhân thành đạt. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hai người nói chuyện qua lại cũng đói bụng, chim bồ câu nướng trên bàn cũng nhanh chóng chia ra. Đối với dạ dày mèo con của Nghê Thường thì hôm nay chắc chắn là một màn biểu hiện tốt siêu cấp. Sau bữa ăn, cô lấy khăn ướt lau miệng, trông như một chú mèo con, Viêm Trì nhìn cô cười cười. Em ăn no chưa? Nghê Thường gật đầu buông khăn ăn, gọi phục vụ. Tôi thanh toán, Viêm Trì nhìn gian phòng. Còn chưa tính là muộn, anh đứng lên, dưới lầu chính là trung tâm mua sắm. Nghê Thường khó hiểu, đưa mắt như muốn hỏi. Viêm Trì nheo mắt ra hiệu nhìn dưới chân cô, đi mua cho em đôi giày. Nghê Thường sửng sốt cúi đầu thoáng nhìn tất chân bị đen bẩn một mảng, nhanh chóng lôi chân giấu nhẹp. Không cần, cô có chút ngượng ngùng, giày không có hỏng, đổi thành giày đế bằng đi. Viêm Trì nói xong, khóe miệng cong lên, chốc nữa em lại té ngã, lão tử lại ôm em đấy. Nghê Thường hung hăng liếc mắt, bên tai nóng bừng, ai muốn anh ôm. Viêm Trì cúi đầu nở nụ cười, cũng không phải chưa từng ôm qua. Nghê Thường, tiếng gõ cửa phòng vang lên, có nhân viên tiến vào nhưng không phải là người phục vụ vừa nãy. Nhìn quần áo chắc là trưởng phòng hoặc quản lý, cô ta mỉm cười nhìn về phía Viêm Trì. Nhị thiếu gia, ngài còn cần gì không ạ? Nghê Thường hơi giật mình. Nhị thiếu gia, có, Viêm Trì lười nhác nói. Tôi cần một đôi giày nữ đế bằng thoải mái một chút, đi không bị cọ sát vào chân. Nghê Thường lúng túng liếc nhìn người quản lý rồi kéo tay áo anh. Tôi đã nói không? Không thành vấn đề. Quản lý nhìn Nghê Thường, mắt cười càng cong. Mua giày số bao nhiêu ạ? Nghê Thường thấy cô mím môi không nói lời nào, Viêm Trì nhướng mi. Đại khái, anh mở một bàn tay ra cười cười, cỡ chân khoảng bằng một tay tôi nắm. Nghê Thường, anh ta hình dung cái quỷ gì vậy? Nghê Thường mặt đỏ bừng, tính chuyên nghiệp của quản lý vậy mà thật đáng kinh ngạc, còn có thể mặt không đổi sắc mà hỏi tiếp. 35 rưỡi, 36, cô nhỏ giọng đáp, 36 là được rồi, cảm ơn. Quản lý đáp ứng xong, rất nhanh xoay người rời đi. Nghê Thường tai vẫn đỏ bừng, mím môi nhìn chằm chằm anh. Em lại chừng tôi, Viêm Trì nhàn nhạt hỏi. Tôi nói sai gì sao? Trước khi cô lên tiếng anh đã đột ngột cúi xuống. Vậy thì để tôi đo lại. Nghê Thường còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh một tay nắm lấy mắt cá chân. Cô hốt hoảng, anh, mắt cá chân nhỏ bị nam nhân một tay kiềm nắm, cô triệt để bất động, có muốn cũng tránh không ra, giống như vật nhỏ xa lưới vào tay anh vậy. Viêm Trì khuỵu gối xuống đất ngồi quỳ trước mặt cô, thân hình anh cao lớn, ngồi nửa người cũng đã đến ngực Nghê Thường, cô hạ tầm mắt một chút thấy rất gần đầu tóc ngắn của anh. Nó nhìn có vẻ cứng, khi chạm vào có thể sẽ khiến bạn cảm thấy ngứa ngứa tay. Xa hơn nữa, là hàng mi, hốc mắt rồi đến sống mũi cao thẳng. Anh không còn thần sắc trêu đùa nữa, nhẹ nhàng cười tất gen, ngón cái cẩn thận xoa ấn mắt cá chân Nghê Thường. Lúc dương mắt nhìn cô ánh mắt còn tràn đầy lo lắng. Thật sự không đau, không sao, Nghê Thường tim đập hơi nhanh, nâng tay vỗ cánh tay anh. Anh đứng lên đi, Viêm Trì vẫn ngồi như trước tỏ vẻ thích thú, xem ra thật đúng là đo sai rồi. Nghê Thường bất ngờ không kịp phòng, đột nhiên bị cởi cả bên giày còn lại, hai chân đều bị anh nắm trong lòng bàn tay. Tôi một tay có thể nắm được cả hai, Nghê Thường, Viêm Trì, Nghê Thường xấu hổ nhấc chân đá, anh, lưu manh, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Anh đứng dậy lui về phía sau, thoải mái né tránh công kích cười khúc khích khi vừa thực hiện thành công. Âm mưu, xấu xa, Nghê Thường căm giận trừng mắt nhìn, cầm túi sách đi về phía cửa. Viêm Trì vừa lấy áo khoác đổi kịp thấp giọng, em không muốn thanh toán hóa đơn bữa ăn này sao? Nghê Thường, cô quay đầu lại, bất đắc dĩ lại không biết nói gì. Chẳng lẽ vì bữa cơm này cô phải nợ anh cả đời? Anh vô tội nhướng mày, em muốn trả cũng được, vậy bao nhiêu tiền? Nghê Thường lấy điện thoại trong túi ra. Tôi chuyển cho anh, Viêm Trì cũng lấy điện thoại ra, đầu ngón tay chạm vào màn hình mở mã QR. Nghê Thường không thèm nhìn, chỉ lướt qua đã quét mã. Với tiếng bíp nhỏ, một cái ảnh đại diện hiện lên trên màn hình điện thoại cô. Ảnh người đàn ông mặc đồ đua màu đỏ trắng đứng cạnh mô tô. Cô sững người nhìn lên, Viêm Trì cũng nhìn thẳng vào mắt Nghê Thường. Chỉ cần em thêm WeChat tôi trở lại. Ơi là trời không ai đỡ nổi anh này, cách chương.